Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cướp hồn ma, Á Nam trấn nhất Tây Bộ. Có một tòa nho nhỏ thần điện, nơi này cung phụng Thái Dương Thần, rất nhiều người đều sẽ tới nơi này khẩn cầu thần phù hộ. Nhưng theo Gỗ Trinh Nam sinh ý hưng khởi, đi vào tiểu trấn thương nhân đem nơi này trở thành Gỗ Trinh Nam lâm thời cất giữ địa. Cùng quan tài thô gia công địa phương, rất nhiều quan tài bày ra tại thần điện chung quanh, mong muốn mượn nhờ Thái Dương Thần thần thánh lực lượng đến trấn áp âm tà chi khí. Lúc này, mặt trời từ phương đông mọc lên, vàng rực sắc ánh nắng chút xuống tới, triệt để xua tán đi rất nhiều quan tài mang đến tà dị. Khi Sauron vội vàng lúc chạy đến, phát hiện chung quanh trong lúc bất chi bất giác, sớm đã nhiều hơn không ít tiểu trấn cư dân, ý thức được nguy hiểm, chủ động dẫn dụ cái này chút bị mị hoặc điều khiển ra hỏa đến đây bảo hộ tự thân. Hắn liếc nhìn những đám người này, dễ như trở bàn tay phát hiện những người này thần sắc hơi có chút ngốc trệ. Từng cái hội tụ đến thần điện cầu nguyện, giống như là thành kính tin đồ. Phát hiện điểm ấy rất đơn giản, bởi vì bên trong có một cái ép căn không tín ngưỡng quang minh thần người quen Prater. Đối phương xem như Sauron người đồng lứa, năm gần 17 tuổi liền đã có được vượt qua 1m9. Có thể giống sách con gà con như thế một tay nhấc lên Sauron cường hãn thể trạng. Một cái 10 phần cơ bắp cuồng nhân, đã từng hướng thân thể nguyên chủ nhân phàn nàn tại sao phải tín ngưỡng những hư vô đó phiêu miếu. Thần, nhưng bây giờ, cái này cường tráng khôi ngô thiếu niên, lúc này vậy cung cung kính kính tại trong thần điện cầu nguyện. Thật là cường đại mị hoặc năng lực. Đối với cái này, Sauron càng phát ra cảnh giác, cùng bên người Bill liếc nhau. Nắm chặt súng săn bước vào thần điện, hắn quét mắt ở đây rất nhiều cầu nguyện đám người. Hiện tại, ta cần làm một chuyện, còn xin các ngươi nhường một chút. Sauron, nơi này là thần điện, ngươi sao có thể như thế tùy ý làm bậy? Chủ trì nghi thức cầu khẩn mục sư Fred, lập tức nổi giận nói. Hắn là tiểu trấn đức cao vọng trọng mục sư. Tất cả con mới sinh đều hội tiếp nhận hắn tẩy lễ. Rất nhiều phụ mẫu đều hội mời hắn vì hài tử lấy tên. Cái này vài ngày tử vong nhân số quá nhiều, để càng ngày càng nhiều người cảm nhận được quỷ dị nguy cơ. Tự phát đi vào thần điện cầu thần phù hộ. Trong thần điện, thờ phụng một cái cao tới 3m, tượng thần, đó là một cái tuổi trẻ cường tráng nam tử. Có lóa mắt làn da màu vàng óng, đầu đội quang huy sáng chói vương miện, chính là mọi người thờ phụng Thái Dương Thần, quang minh cùng thiện lương chính nghĩa đại danh từ. Ha ha, bất quá là ngụy trang thành thần ác ma, thật sự cho rằng ta sẽ tin phụng ngươi. Sauron cười lạnh đem họng súng chỉ vào tượng thần, đem từng cái tiểu trấn cư dân giật nảy mình, nhào nhào bản năng tránh ra một con đường. Tùy ý hắn đi hướng tượng thần, ở vào tượng thần bên cạnh Fred, nhìn xem hắn cả giận nói. Sauron, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Tuyệt đối không nên làm loạn. Phanh, họng súng bộc phát oanh minh, ánh lửa khói lửa lao thẳng tới tượng thần đầu. Tại hơn 10 người nhìn soi mói, ánh vàng rực rỡ tượng thần đầu bị hắn ngang nhiên đánh nát. Trong thần điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được tượng thần khối vụn rơi xuống đất thanh âm. Từng cái người nhao nhao cứng họng, trừng to mắt nhìn xem Sauron, phảng phất thấy được một cái hung tàn quái vật, nguyên bản lặng lẽ từ phía sau lưng tới gần, như muốn bổ nhào hai cái cường tráng thợ săn vậy nhao nhao ngu ngơ tại chỗ. Ông rơi xuống đất vỡ vụn tượng thần đầu. Nó trong ánh mắt đột nhiên bay ra sương mù màu đen, biến thành một cái cao hơn 3m, vạm vỡ quái vật. Nó đầu so với nhân loại dài rất nhiều, tựa như là trên đầu điệp ra một cái trán. Nó mọc ra cùng loại con rơi lỗ tai, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen, phía sau xóa lộn xộn bộ lông màu đen, dài đến nửa thước răng nanh, từ nó trong mồm vươn ra, một đôi tròng mắt có thổ hoàng sắc vầng sáng, duỗi ra vượt qua 1m5 cánh tay, cười gằn nhào về phía sau rông, nhân loại, cảm ơn ngươi để cho ta từ trong phong ấn giải thoát. Liền để ta thôn phệ linh hồn ngươi, chiếm cứ ngươi thân thể vừa đi vừa về báo ngươi, một cái bị phong ấn ở tượng thần bên trong ác ma. Ác ma cường tiếu tiến vào sau rông mi tâm, nhưng trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ địa hét dầm lên. Đáng chết, một phàm nhân tại sao có thể có loại vật này? Tại sau rông sâu trong linh hồn, một bản màu đỏ sậm pháp điển chính đang phát tán ra mông lung vầng sáng, bao quanh lấy nhạt màu xám nhạt sương mù. Dầm dầm, màu đỏ sậm pháp điển từng tờ một lật qua lật lại. Quỷ dị huyết sắc vầng sáng nổ tung. Tại cỗ này dưới vầng sáng, cường đại ác ma bản nguyên linh hồn bị trong nháy mắt đánh nát thôn phệ. Không, ác ma trơ mắt nhìn xem mình bản nguyên bị điên cuồng tan rã xé nát. Hết thảy chảy vào màu đỏ sậm thư tịch bên trên. Cỗ lực lượng này là khủng bố như thế, để nó không có chút nào chiêu khung năng lực, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, cứ như vậy bị trong nháy mắt thôn phệ. Màu đỏ sậm pháp điển lật ra thứ tư trang, trống không hiện hoàng thư cuốn lên nhiều một cái cường tráng ác ma bóng dáng. Hấp thu thanh niên cướp hồn ma lưu lại ác ma bản nguyên. Cỗ này bản nguyên lực lượng là khổng lồ như vậy, cực lớn đến sau rông cảm giác được trong cơ thể đều bắt đầu khởi động bạo tạc lực lượng. Hắn hai mắt trong nháy mắt từ màu đen biến thành màu đỏ sậm, mang theo một cỗ khiếp người uy thế, để từng cái nhìn thấy tiểu trấn cư dân nhao nhao sợ hãi người rút lui. Lần này sau rông đến đây thần điện là bởi vì lúc trước tại mộng cảnh thế giới oanh sát hấp huyết quỷ về sau, vậy mà đạt được đối phương bộ phận ký ức, đối phương trong trí nhớ, tượng thần bên trong bị nó phong ấn cướp hồn ma bản nguyên. Dùng cái này đến để tất cả đến đây thần điện cầu nguyện người bình thường bị trấn nhiếp nô dịch. Cướp hồn ma có được cường đại khủng bố tà ác năng lực đoạt hồn ngưng thị. Đoạt hồn ngưng thị, cướp hồn ma nắm giữ siêu tự nhiên năng lực, có thể cưỡng chế trấn nhiếp cũng hấp thụ phương viên 10 mét. Loại người sinh vật cũng phá hủy nó linh hồn. Một khi không cách nào thông qua miễn trừ kiểm định, đem sẽ chết cũng lập tức biến thành thực thi quỷ, bị đổi chỉ cướp hồn ma nô dịch. Hấp huyết quỷ đem chế tác thành đặc thù nào đó siêu phát trang bị, bỏ vào tượng thần trong hai mắt, chính là vì mượn nhờ suy yếu bản đoạt hồn ngưng thị năng lực, để tất cả đến đây thần điện nhân loại bị trấn nhiếp linh hồn. Từ đó để hấp huyết quỷ lại càng dễ nô dịch bọn hắn. Kết quả bị sau rông một thương vỡ nát, thả ra bị phong ấn cầm tù ác ma bản nguyên. Ác ma bản nguyên, đối với hấp huyết quỷ tới nói cũng chỉ có thể đem cầm tù, dùng để chế siêu phàm trang bị. Nhưng đối với sau rông tới nói, thế nhưng là trọng yếu nhất lực lượng nơi phát ra, tương đương với một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ. Cho nên, hắn gọn gàng mà linh hoạt đến đây, một thương oanh bảo tượng thần đầu, dùng cái này đến thôn phệ ác ma bản nguyên, tại lưu lại cướp hồn ma nhìn soi mói, chung quanh một cái người bình thường nhao nhao sắc mặt tái nhợt ngã nhào trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, lâm vào kịch liệt trong sự sợ hãi. Ác ma, ngươi là ác ma. Fred duỗi tay vịn bên cạnh cây cột, tràn đầy hoảng sợ hét lớn. Sau rông quét mắt hắn một chút, cười lạnh nói, ha ha, ta nhưng là ác ma thợ săn, tất cả ác ma địch nhân, tương phản, các ngươi mỗi ngày cung phụng cầu nguyện thần tài là ác ma, kẻ độc thần, ác ma, ngươi tuyệt đối hội chết không yên lành, đưa ngươi phóng tới Thái Dương chi hoàn bên trên tịnh hóa. Fred giáng chống đỡ lấy thân thể, hướng hắn nghiêm nghị chửi mắng, Thái Dương chi hoàn, vậy tức là Thái Dương thần điện xử trí tà giáo đồ kẻ độc thần hành hình trang bị. Một cái mặt trời vòng tròn, bên trong có thập tự khung, tử hình lúc đem tà giáo đồ trói ở phía trên, nhóm lửa phía dưới củi lửa sinh sinh thiêu chết. Cút ngay, Sauron một cước đạp tới, đem trực tiếp đạp ngã trên mặt đất, giấy giụa lấy lại cũng không cách nào đứng lên, đuổi đi tất cả địch nhân về sau. Hắn đi hướng thần tượng bên trái, đưa tay vịn dưới tượng thần tay trái ngón cái, âm âm, giống như là xúc động một loại nào đó cơ quan. Tượng thần bắt đầu tự động di động, lộ ra mặt sau tối om mật thất. Tại trong mật thất, rõ ràng có từng cái gỗ trinh nam quan tài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.